đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 114, cả nhà người có đại khí vận, Tô Kỳ Đường về. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, trước mặc kệ Phương Lương, Thiên Địa Chi Tử xem ra lợi hại, nếu như cùng Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cầu đồng dạng tính khí, ngược lại sẽ cho hắn gây càng nhiều nữa phiền toái. Vậy liền được không bù mất, Hàn Tuyệt trước mắt cũng không cần ỷ vào kẻ khác lực lượng. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt lại lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, năm tháng rằng rạc, từ Viên Tình Quân sau khi rời đi, muốn vì Thanh Mãng Đại Thánh báo thù La Cầu Ma cũng một mực chưa từng xuất hiện. Xem ra Viên Tình Quân đã dọn dẹp hết thảy, theo Ngọc Thanh Thánh Tông càng ngày càng mạnh, Hàn Tuyệt cũng không gặp lại cần tự mình ra tay phiền toái. Hắn có thể chuyên tâm khổ tu, năm thứ năm như bạch mã qua khe hở, qua rất nhanh, khổ tu thành tiên sơn xuống, quỳ lạy đệ tử đã thay đổi một đống, Phương Lương còn đang, Hàn Tuyệt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này Thiên Địa Chi Tử còn có như thế kiên nhẫn. Hắn đứng dậy đi ra động phủ, tìm được Tuân Trường An, nói, ngươi còn muốn thu đồ đệ sao? Lời vừa nói ra, Dương Thiên Đông, Hắc Ngục Kê, Mộ Dung Khởi không khỏi trợn mắt. Vân Trường An do dự nói, sư phụ nghĩ tới ta thu, dạy bảo Mộ Dung Khởi, đã để hắn rất lo lắng, bởi vì Mộ Dung Khởi thiên phú mạnh hơn hắn, tu vi đã đổi theo, về sau đồ đệ so với sư phụ lợi hại, truyền đi, hắn còn có mặt mũi, nếu như lại thu một đồ, còn phải chậm trễ thời gian tu hành, sư phụ, nếu không ta thu, Dương Thiên Đông cười hỏi. Chứng kiến Mộ Dung Khởi thiên phú mạnh như vậy, hắn đã sớm tâm ngứa, Hàn Tuyệt trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, cho ngươi thu, sợ là cấp cho cái khác yêu vương tiễn đưa làm tôn tử. Dương Thiên Đông lập tức kinh ngạc, xấu hổ cúi đầu, được rồi, sư phụ, muốn ta thu người nào? Dưới núi đệ tử, Vân Trường An bất đắc dĩ nói, Hàn Tuyệt phất tay, trực tiếp đem dưới núi Phương Lương chuyển đi lên. Phương Lương tu vi yếu, quỳ 5 năm, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, đứng cũng đứng không dậy nổi. Hắn nhìn đến Hàn Tuyệt, lập tức kích động, tiền bối, người nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Phương Lương kích động mà hỏi, Mộ Dung Khởi khinh thường nói, bái sư, chỉ bằng ngươi, ngươi chỉ có thể cho ta làm sư đệ. Phương Lương sửng sốt, Hàn Tuyệt đối với Tuân Trường An phân phó nói, Ngọc Thanh Quyết có thể truyền thụ cho hắn. Kim đan cảnh trước, không cho phép hắn xuống núi. Nói xong, Hàn Tuyệt liền đi trở lại động phủ. Đến tận đây, Phương Lương bái nhập Tuân Trường An môn hạ, trở thành vị thứ hai đồ tôn. Trở về động phủ về sau, Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở giường. Hắn sờ lên cằm suy tư. Đại đồ đệ Dương Thiên Đông, yêu thánh huyết mạch, nhị đồ đệ Tô Kỳ, thiên đình tảo bà tinh chuyển thế, tam đồ đệ Tuân Trường An. Thượng giới thái cổ linh tham chuyển thế, đại đồ tôn Mộ Dung Khởi, thần cung chiến thần chuyển thế, tôn hiệu Diệu Chân thần đế, hai đồ tôn Phương Lương, thiên địa chi tử, Hắc Ngục Kê, thượng giới yêu thánh chuyển thế, bản thể là Hắc Ngục Phượng Hoàng, hỗn độn thiên cầu, khí vận thần thú, còn có thể thành tiên thần thiên địa thảo, chắc chắc, cả nhà người có đại khí vận, đội hình xa hoa, trong lúc bất chi bất giác. Hàn Tuyệt thuộc hạ đã tụ tập nhiều như vậy tiềm lực. Mạnh nhất hẳn là Mộ Dung Khởi, bằng không chờ bọn hắn trổ mã lên, ta lại phi thăng, hoặc là để cho bọn họ phi thăng trước, về sau cho ta chỗ dựa. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn lắc đầu bật cười, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, lại là 3 năm qua đi, cửu đỉnh chân nhân mang theo một đống đệ tử trở về. Trong đó liền có Thường Nguyệt Nhi. Chuyện này tại Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong khiến cho không nhỏ hoành động. Thường Nguyệt Nhi vốn muốn đi bái phỏng Hy Tuyền Tiên Tử. Kết quả biết được Hy Tuyền Tiên Tử đã dọn đi cùng Hàn Tuyệt một ngọn núi. Nàng không khỏi nhíu mày. Bất thường, nhìn tính vạn tính, lọt sư phụ, Thường Nguyệt Nhi càng nghĩ càng sợ. Cẩn thận hồi tưởng, Hàn Tuyệt đối với mọi người đều rất đạm mạc. Duy nhất đối với Hy Tuyền Tiên Tử thường xuyên biểu lộ khuôn mặt tươi cười. Hẳn là Hàn Tuyệt sở dĩ cự tuyệt nàng. Mạc Trúc, Hình Hồng Tuyền, là ưa thích Hy Tuyền Tiên Tử. Thường Nguyệt Nhi vội vàng tìm người tìm hiểu tình huống. Về sau biết được trưởng giáo cũng dọn đến khổ tu Thanh Tiên Sơn. Nàng lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Sư đệ không giống như là dễ dàng như vậy động tình người. Thường Nguyệt Nhi lập tức tiến về trước khổ tu Thanh Tiên Sơn. Hàn Tuyệt mở ra hộ sơn đại trận. Phóng Thường Nguyệt Nhi nhập động phủ. Hắc Ngục Kê vừa nhìn thấy Thường Nguyệt Nhi. Đầu gà co rụt lại. Nó nhớ kỹ lúc nhỏ Thường Nguyệt Nhi mỗi lần tới đều mặc đầu của nó. Đến nỗi hội kéo nó lông gà, có thể nói là lúc nhỏ âm ảnh. Sư đệ, đã lâu không gặp, Thường Nguyệt Nhi hưng phấn kêu lên, lập tức đánh về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đưa tay một chút, định trụ nàng, bất đắc dĩ nói, sư tỷ, ngươi còn muốn làm gì? Ly khai lâu như vậy, Thường Nguyệt Nhi tu vi ngược lại tăng lên rất nhanh. Đã là kim đan cảnh 9 tầng, quan trọng nhất là Thường Nguyệt Nhi còn luyện phù, pháp trận, gieo trồng, luyện đan đợi thiên phú, có thể nói là phát triển toàn diện. Ta đây không phải nhớ ngươi nha, Thường Nguyệt Nhi u oán nói. Trong lòng khiếp sợ, sư đệ đây là cái gì thủ đoạn, vậy mà có thể làm cho nàng vô pháp nhúc nhích. Nếu như sư đệ lúc này thời điểm đối với nàng, ai, đáng tiếc, hắn vô tình, Hàn Tuyệt buông nàng ra. Hai người ngồi ở giường bắt đầu nói chuyện phiếm. Thường Nguyệt Nhi nói lên những năm này kinh lịch. Hàn Tuyệt nghiêm túc nghe. Thuận tiện giải hải ngoại. Cửu đỉnh chân nhân chỗ hải ngoại tông môn tịnh không hài hòa. Cũng có cửu địch, đi theo Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử còn đã chết mấy người. Hàn Tuyệt âm thầm vui mừng. May mắn lúc trước chưa cùng lấy cửu đỉnh chân nhân rời đi. Nói như vậy. Phiền toái không ngừng, tu vi khẳng định không như bây giờ cao. Hai người hàn huyên rất lâu. Trước khi chia tay, Hàn Tuyệt nhường Thường Nguyệt Nhi đem đến ngọn núi này đến. Thường Nguyệt Nhi mừng rỡ đáp ứng. Sau đó ra tuyển chọn địa điểm. Sáng lập động phủ, không biết có phải hay không Hàn Tuyệt suy nghĩ nhiều. Thường Nguyệt Nhi đem động phủ lựa chọn tại Hy Tuyền Tiên Tử. Hình hồng tuyền giữa. Cùng giữa hai người khoảng cách không kém bao nhiêu. Hy Tuyền Tiên Tử, Hình Hồng Tuyền trước đó không lâu đi ra ngoài lưu lạc rồi. Còn chưa trở về, Thường Nguyệt Nhi trở về sự tình chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo ngắn. Cũng không có đã quấy rầy Hàn Tuyệt đạo tâm. Hàn Tuyệt cũng không có cố ý nhín chút thời gian đến cùng Thường Nguyệt Nhi bồi dưỡng cảm tình. Mà là tiếp tục tu luyện. Tình yêu đều là phù vân. Tu vi mới là trọng yếu nhất. Hắn chỉ không ngừng trở nên mạnh mẽ, thích hắn người mới sẽ càng ưa thích hắn. Nữ nhân, vĩnh viễn không có khả năng chiếm cứ trong lòng của hắn cuối cùng vị trí trọng yếu. Hoàng hôn phía dưới, trong núi con đường nhỏ, Tô Kỳ rút kiếm đi về phía trước, vẻ mặt tang thương, phong trần mệt mỏi, hắn chính hướng phía Đại Yên tiến đến. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác, cảm thấy đường về so lúc đến nguy hiểm hơn. Gần nhất gặp phải ma tu rất nhiều, mỗi cái đều là cùng hung cực ác hạng người. Tô Kỳ không khỏi dùng ánh mắt còn lại liếc hướng bên cạnh trên đỉnh núi đi về phía trước lão già. Người này đúng là hắn trước tại Ngự Yêu Ma Tông phế tích bên trong gặp phải độ kiếp cảnh đại tu sĩ. Tên là Độ Khổ, Ngự Yêu Ma Tông bị diệt. Độ Khổ cảm giác, cảm thấy tiếc nuối, nếu không thể hiểu rõ tâm nguyện. Ngày đó phi thăng, ấy kết hoặc cố tình ma quỷ, ngay sau đó hắn trên đường đi theo Tô Kỳ, muốn thu Tô Kỳ làm đồ đệ, Tô Kỳ đã có sư phụ rồi, sao có thể bái hắn, Độ Khổ cũng không cõng bách, trên đường đi theo, trợ giúp Tô Kỳ tru sát không ít ma tu, Tô Kỳ nắm rõ ràng rồi Độ Khổ tính tình, sẽ không ỷ vào tu vi cưỡng chế vãn bối, vì vậy hắn cũng dám cùng Độ Khổ hay nói giỡn. Hai người hiện tại như là oan gia đồng dạng, thường xuyên đấu tranh, còn huyên náo chia chia hợp hợp, dừng lại, Độ Khổ đột nhiên quát, sợ tới mức Tô Kỳ khẽ run rẩy, vội vàng dừng lại, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, phòng bị địch tập kích, Độ Khổ lách mình đi tới Tô Kỳ trước người, sắc mặt âm trầm, nói, La Cầu Ma, ngươi nhìn chằm chằm vào đồ nhi ta, có gì ý đồ, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Phía trước dưới bóng cây hiện ra một đạo hắc ảnh, khó phân biệt chân dung, thân hình kinh hãi, giống như lệ quỷ, ngươi đồ nhi, đây không phải ma chủ đồ đệ sao? Độ khổ, nếu như ngươi muốn hảo hảo phi thăng, liền ngoan ngoãn buông tay. Kẻ này ta đã muốn. Cách chương.